Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trái một phải. Ra tay tàn nhãn lại vô cùng quả quyết. Hai con dao găm, mỗi người đâm vào bên hông Bảo Vinh Đông một cái. Nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Bảo Vinh Đông. Các người, Bảo Vinh Đông cảm thấy thân thể mình đột nhiên mất đi sức lực. Hai điểm yếu này đã bị lỗ hổng xuyên quan, ông ta trơ mắt nhìn hai người đứng bên cạnh mình. Căn bản là không có cách nào tin tưởng bọn họ lại có thể phản bội mình. Anh nói đúng, bởi vì ông ta có chết trên tay ai thì cũng không quan trọng. Một người trong số họ mở miệng, nếu không phải hôm nay có anh, thì ngay cả hai chúng tôi sợ rằng không thể tiếp cận cơ thể của ông ta. Bởi vì, ông ta chưa bao giờ tin tưởng cả hai chúng tôi. Chỉ khi đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ như Giang Ninh, Bảo Vinh Đông không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng cùng với hai người đó. Nhưng làm sao có thể nghĩ tới, đám người anh ta cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bảo Vinh Đông ôm eo, sức lực cả người dần dần biến mất. Ông ta lui về phía sau hai bước, ngã xuống đất, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Chủ thượng, thật đáng kinh ngạc. Giang Ninh buông tách trà xuống, vỗ tay, thật sự ngưỡng mộ, nhưng cuốn quyền phổ, các người có được không? Hai người không nói gì, nhìn chăm chăm Giang Ninh, anh ta rất rõ ràng, Giang Ninh rất khó đối phó. Cho dù hai người bọn họ liều chết, cũng chưa chắc có thể cướp đi quyền phổ dưới tay Giang Ninh. Giang Ninh liếc nhìn bọn họ một cái, đi đến bên cạnh Bảo Vinh Đông, đưa tay ra. Vỗ võ vai ông ta. Bây giờ, chúng ta có thể thỏa thuận. Ông giao quyền phổ cho tôi, tôi nhất định sẽ để ông sống. Anh, sắc mặt Bảo Vinh Đông trắng bệch, hận không thể có thêm sức lực, đứng lên bóp CS3T Giang Ninh. Thì ra Giang Ninh đã sớm biết, người bên cạnh ông ta đã phản bội. Thậm chí đã sớm biết, hai người bọn họ cơ hội muốn giết ông ta, cướp đoạt quyền phổ. Máu tươi càng chảy càng nhiều. Nếu không cầm máu xử lý vết thương, chỉ cần tổn thương đến nội tạng, thì ông ta cũng chết ngay lập tức. Thời gian không còn nhiều. Ông chủ Bảo, Giang Ninh thở dài một hơi. Giết hai người bọn họ cần 30 giây. Nếu ông do dự, thì sẽ lại chảy nhiều máu hơn đó. Bảo Vinh Đông run rẩy môi, đưa tay vào lòng, lấy ra một quyền phổ, giao cho Giang Ninh. Ông ta muốn sống, cho tới bây giờ ông ta chưa từng nghĩ tới. Mình lại rơi vào bước này, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Bị Giang Ninh cùng chủ thượng đùa dốn xoay quanh, quyền phổ, lấy nó. Hai người đó, thấy Bảo Vinh Đông muốn đem quyền phổ giao cho Giang Ninh thì lớn tiếng quát. Cách chương.